Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Lạn Quỷ Trấn Tam. Thi Ngu mở ra trang web, điểm đánh cá nhân chủ trang, trước mắt lam quang chợt lóe, một cái cùng nàng chờ cao thấu minh lam sắc số liệu tạo thành nhân xuất hiện tại trước mắt. Nàng tiến lên, chậm rãi cùng đối phương trùng hợp, sở hữu tin tức dũng mãnh vào trong óc, tội nhân Thi Ngu, nữ, 22 tuổi. Thân cao, 173 cấp bậc, đề tội ác trị, tính toán chung, loại hình, phá hư hình nhiệm vụ giả, toàn năng hình nhiệm vụ giả vũ lực trị, 129 am hiểu, cách đấu, ám sát, nhiều loại lãnh sử dụng, đàn violon, học tập, trả thù tính cách xông ra biểu hiện, cực đoan, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhiệt tình yêu thương đệ đệ, thích tiểu hai tử, Thi Ngu mở mắt ra. Mặt trầm xuống cười nhạo, các ngươi lầm thôi, ai thích tiểu hài tử, lại phiền lại ầm ĩ, nguyễn tháp tháp một đoàn, ta thực không thích số liệu lưu động, rất nhanh cuối cùng hạng nhất đổi mới, Thi Ngu vừa thấy, tính cách xông ra biểu hiện, cực đoan, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhiệt tình yêu thương đệ đệ, thích tiểu hài tử, kiêu ngạo, nàng bị tức nở nụ cười, đầu ngón tay điểm chúng phân ra. Mắt không thấy tâm không phiền, nhìn một chút, điểm khai vũ lực trị nhất lan, phía dưới xuất hiện kỹ càng phân tích, lực lượng, 29 tốc độ, 27 trí lực, 31 thiên phú, 30 phúc vận, 12, nha nha, ngài quả nhiên thực không giống với, mỗi một hạng số liệu cơ hồ đều viễn siêu thường nhân. Phải biết rằng, đi đến nơi này cửu thành cửu đều là người thường, bọn họ ngay từ đầu. Thậm chí chỉ có ngài một nửa số liệu, thật lâu không ra tiếng đỏ thẫm đột nhiên hiện thân, Thi Ngu bất khoái, ngươi có thể nhìn đến ta tin tức, thân ái, không cần tức giận, phải biết rằng, ở thập phương trong thành mỗi một cái tội nhân, chúng ta đều hiểu biết rành mạch, ngài sẽ đối chúng ta bảo thủ bí mật thiết tháo có tin tưởng. Đỏ thẫm chậm rãi nói, Thi Ngu đôi mắt thản nhiên trào phúng, 100 so với đạc. Nói với ta Lạc Yếm Thành thi vũ hình vẻ nha. Ngài cũng không thể như vậy vũ nhục ta. Đỏ thẫm lập tức ngạc nhiên nhượng đứng lên. Thập phương thành đối với loại này tội nhân riêng tư quản lý nhưng là thập phần khắc nghiệt. Thế nào cũng phải ngũ vạn so với đạc. Chờ ngài kiếm được chúng ta lại thương lượng. Nó không chút để ý tiền một khắc còn lời thề son sắt nói chính mình bảo thủ bí mật như thế nào có. Tiết tháo. Thi Ngu cũng không tưởng cùng nó đông kéo tây xả, người vừa mới nói có ý tứ gì, người thường số liệu, là thế nào, nàng thoát ly số liệu thể, ngồi xuống trên một bên sofa, trước mắt xem số liệu trang web, một bên quản gia mặt không biểu cảm dâng nước ấm, chủ nhân, thỉnh uống nước Thi Ngu đôi mắt định ở nhiễm nhiễm nhiệt khí mặt nước, mật nước chanh, người có thể nhìn đến ta tâm, nàng thần sắc bình tĩnh. Ngữ điệu không biện hỉ giận, hắc, thân ái, ngài hiện tại bộ dáng thật đáng yêu, trong lòng đã kinh đào hãi lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn thế nhưng một tia bất động, đỏ thẫm ra vẻ kinh ngạc trêu đùa, Thi Ngu luôn luôn nội liễm, nàng thói quen che giấu, hiện tại đem nàng rõ rõ ràng xé ra đến, nàng tựa như một cái trong suốt nhân, vô luận làm cái gì, ở người khác trong mắt, chính là vô vị giấy dụa tiểu sửu. Cảm giác này tệ hết biết rồi, an tâm một điểm tiểu đáng yêu, hầu hạ tốt bản thân chủ nhân, đây là mỗi một quản gia chức trách, cho nên nó hội thích hợp thông hiểu một điểm ngài yêu thích chán ghét. Dù sao ngài cũng biết, nơi này đều là tội nhân, tỷ khí cũng không là tốt lắm, đến lúc đó không hầu hạ hảo bắt nó hủy đi tạp. Làm nhất kiện vật phẩm, thật sự là rất đáng thương, đỏ thẫm đi theo anh đứng lên. Ta không cần thiết quản gia, có thể hay không, không thể, đỏ thẫm cực nhanh đánh gãy. Đương nhiên, ngài có thể điểm đánh chính mình hàng ngày trang web, cuộc sống kia nhất lan. Quản gia có thể thiết trí riêng tư cách ly, bất quá tin tưởng ta thân ái. Thập phương thành phục vụ là phi thường chu đáo, ngài quản gia không chỉ có thể làm được quản gia này hạng nhất. Nó còn có thể làm ngài trong cuộc sống sở hữu cần nhân vật. Tỷ như ngài thế nào một ngày tịch mịch, phải biết rằng, chúng ta là thực nhân tính hóa, đây đều là bình thường nhu cầu, thì ngu lười nghe nó vô nghĩa. Điểm đánh hàng ngày cuộc sống, lập tức liền thiết chí riêng tư cách ly. Trả lời vấn đề, nàng thản nhiên đánh gãy nó tiếp tục ảo tưởng. Được rồi, mọi người đến nơi này. Vũ lực trị số liệu hội áp xúc thành cơ bản ngũ hạng. Nhưng người thường số liệu chia đều ở 9 đến 12. Liên tính là sinh đi tới đi đại lượng huấn luyện cường đại nhân loại. Số liệu chia đều chỉ cũng sẽ không vượt qua 24. Dù sao nhân loại bản thân thừa nhận lực hữu hạn, ta chia đều chỉ cũng gần là vừa qua 25 một chút. Không tính đặc thù đi, không không không, đương nhiên không giống với. Trên thực tế, ngày khác số liệu đều không có quan hệ, thậm chí thực kỳ diệu duy trì vô cùng tốt cân bằng phát triển. Nhưng là, ngài phúc vận thế nhưng cao tới 12 điểm, ngài biết, qua lại đi đến nơi này nhân, tối cao phúc vận ở bao nhiêu sao? Đỏ thẫm lời nói hàm chứa khác ý tứ hàm xúc, ngươi không muốn nói cho ta, ta vận khí tốt lắm mà ni thi ngu châm chọc ý vị nồng hậu. Làm một cái cô nhi, sau đó lại cửa nát nhà tan, lại bị thập phương thành lựa chọn làm nhiệm vụ mục tiêu không ngừng lọt vào nhiều thế luân hồi đuổi. Giết, vĩnh viễn thoát ly không được đồ chơi vận mệnh, thậm chí nàng ở mỗi một thế thừa nhận thống khổ, cũng không là bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng được đến. Nàng cũng không biết là chính mình nhiều may mắn, buồn cười là, nàng mỗi một lần luân hồi, cho tới bây giờ đều không có trở lại thi vũ tử vong phía trước. Vĩnh viễn đều chỉ có thể ở tây khu tầng dưới chót tỉnh lại. Sau đó lại lặp lại một đường huyết, tanh quá trình, vô luận là sát, nhân vẫn là bị giết, cho tới bây giờ cũng không là nàng muốn. Ngài khả trăm ngàn không cần nghĩ như vậy, ngài nhìn một cái, ngài hiện tại không phải đi tới thập phương thành thôi, đi đến nơi này, còn không tính may mắn sao? Phải biết rằng, ngài nhưng là nảy sinh cái mới thập phương thành tự sát cao nhất ghi lại đâu. Như vậy ngài còn có thể luôn luôn tồn tại, đây là cỡ nào cường đại may mắn, nếu ngươi chỉ biết nói vô nghĩa, liền cút đi thi ngu không muốn nghe nó lại nhắc tới qua lại. Được rồi, ngài này tỷ khí thật sự không tốt lắm mà ni thập phương thành sổ hàng tỷ vong linh ác quỷ. Cho tới bây giờ, sơ cấp phúc vận cao nhất là 10, mà ngài, kế nảy sinh cái mới tự sát ghi lại nảy sinh cái mới may mắn ghi lại, đỏ thẫm khoa trương ngữ điệu nói, chúc mừng ngài, thi ngu mặt không biểu cảm, kia người kia hiện tại thế nào? Ân hừ, đỏ thẫm không gọi là nói. A, không biết đã chết đã bao nhiêu năm đâu, cho nên cũng không có gì dùng, đương nhiên không, người kia chỉ có phúc vận, không có thực lực cùng đầu óc, ngài khả không giống với. Hơn nữa, ngài có thể nói ngài thật sự bất hạnh vận sao? Bằng không, tử làm sao có thể là ngài đệ đệ đâu? Hắn phúc vận chỉ có 2 đâu, thật đáng thương Nga tương đương, nó ngữ khí hàm chứa tràn đầy tiếc hận. Tựa hồ không có nửa điểm nhị ác ý, đầu ngón tay một chút nắm chặt, lòng bàn tay khu ra vết máu, ngoặc kép chấm chấm, lan, thật lâu, nàng theo hàm răng trung gian nan bài trừ một chữ, thần sắc rốt cuộc duy trì không xong bình tĩnh, hì hì, nhìn xem, đều nói ngài tỷ khí thực không tốt, lần sau thỉnh không cần tùy tiện đối với ngài phụ trợ hệ thống sinh khí Nga. Nói lăn cái gì? Nhân gia cũng sẽ không vui vẻ à, bằng không, chính mình càng tức giận trong lời nói, liền không có cách nào đâu, đỏ thẫm nói xong liền nàng lẳng lặng ngồi ở to như vậy trong phòng khách, hốc mắt dần dần xúc mơ hồ trong suốt, thần sắc rũ phát lạnh lùng, đầu ngón tay máu tích táp rơi xuống thượng, tẩm vào màu xám thảm lý, bưng lên kia chén nước, hơi hơi phiến diện, thủy dịch chậm rãi đổ tiến thùng rác. Nàng không thích ngọt, mật nước chanh là ngoại lệ, thi ra đem nàng theo cô nhi viện mang về nhà, là vì cấp thi vũ trấn hồn, thi vũ tự mình tuyển nàng. Hắn khi đó tài 4 tuổi, đã bị ốm đau tra tấn thành một phen xương cốt, cộng lại 20 cân đều không có, bị thi ba ba ôm vào trong ngực, chỉ có một đôi mắt lại đại lại lượng, xem nàng cái miệng nhỏ nhắn a cười vui vẻ, tay nhỏ bé luôn luôn chỉ vào nàng. Miệng hô tỷ tỷ tỷ tỷ, nàng từ nhỏ liền đặc biệt thích tiểu hai tử, nhưng trời sinh lạnh lùng, cho tới bây giờ không đem chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hắn như vậy trắng ra thích, nàng làm sao có thể không có xúc động đâu. Nàng cũng thực thích hắn, đầu tiên mắt liền thích, Thi Vũ từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, ngoan ngoãn xảo xảo đứa nhỏ, lại tựa hồ trời sinh không bị lão thiên gia muốn gặp. Sinh hạ đến liền lại nhược lại tiểu, sau này Thi ba ba Thi mẹ không có biện pháp, liền ở nông thôn bà cốt tử nói nhận nuôi một cái khỏe mạnh đứa nhỏ trấn hồn biện pháp đều tin. Thực dựa theo bà cốt tử chỉ thị, mang theo Thi Vũ nhường hắn ở cô nhi viện tự mình tuyển một cái mang về nhà dưỡng. Này nhất tuyển, liền lựa chọn Thi Ngu, theo ngày đó bắt đầu, trong lòng nàng đầu, nàng cùng Thi Vũ chính là một cái mệnh, nàng liên tên đều cùng hắn là giống nhau, Thi gia tuy rằng là vì con nhận nuôi nàng, nhưng đối nàng chưa từng có sai lậu, cho nàng một cái gia, cho nàng ứng có hết thảy quan tâm trân trọng, Thi Vũ mua cái gì, nàng đều có đồng dạng một phần, nhường nàng đến trường, duy trì nàng học tập âm nhạc, học tập đàn violon, cho nàng thỉnh âm nhạc lão sư, trong lòng nàng vô cùng quý trọng này hết thảy, gia, là nàng vĩnh viễn quý giá nhất gì đó, cũng là từng Thi Ngu duy nhất có được, nàng một lần nhận vì, đó là lão thiên gia ban cho nàng, nàng vốn chính là một cái cô nhi, có lẽ nàng thật sự may mắn đi. Thi Vũ dần dần tốt lắm, có thể giống bình thường tiểu bằng hữu như vậy đến trường đùa giỡn. Thi gia cha mẹ đối nàng càng thêm cảm kích, nàng cũng thực vui vẻ. Sau này học tập ca hát, Thi Vũ mỗi ngày đều đúng giờ tọa ở đàng kia nghe. Sau đó tự mình cho nàng pha một ly mật nước chanh. Trong miệng hắn còn thổi nhất đống lớn đối nữ hai tử thật tốt công hiệu. Sau đó nàng ra vẻ ghét bỏ uống lên. Hắn liền cười mặt mày cong cong, thẳng kêu tỷ tỷ tốt nhất, nhưng lại nhiều may mắn cũng chỉ có thể duy trì đến nàng 16 tuổi thời điểm. Ngày nào đó thành nàng vĩnh viễn không thể quên được ác mộng. Từng vô số luân hồi lý, nhưng ngày nào đó thời gian cách nàng càng ngày càng xa. Đối nàng mà nói, kia đã là thực nhiều năm trước sự tình, nàng thành thương lão linh hồn, đáng sợ tây khu ác ma. Mà nàng Thi Vũ, vẫn là ôn nhuận ánh mặt trời thiếu niên, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đây là cỡ nào tuyệt vọng nhận thức, nhưng nàng thanh tỉnh truy tâm chi đau. Mỗi khi nhớ tới, chẳng sợ chính là thật cẩn thận nhớ lại như vậy một tia. Đều là tê tâm liệt phế thống khổ, khắc vào linh hồn, cật vấn nàng, làm sao có thể quên, thế nào có thể quên mất chính mình để ý nhất nhân đâu. Trên cái này thế giới. Trừ ra ngươi, còn có ai hội nhớ được bọn họ đâu. Thủy đổ sạch sẽ, Thi Ngu niệp khởi trong chén di lưu hai phiến chanh, nhét vào miệng, nguyên lành nuốt đi xuống. Nước mắt đi theo dũng mãnh tiến ra. Nàng lại cười, rất toan, không CV by Lovely Day không? Hết chương.